Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Bạch Dương giữ lấy vô lăng. Tay còn lại sờ sờ bụng. Trong lòng trào phúng không thôi. Cô có thể hiểu Phó Kình Hiên muốn bảo vệ Cố Tử Yên. Dù gì cũng là người anh yêu thương mà. Nhưng điều cô không thể chấp nhận được là vì bảo vệ Cố Tử Yên mà anh bảo cô phải nhượng bộ. Dựa vào cái gì chứ? Rất nhanh cô đã tới cục cảnh sát rồi. Bạch Dương không vội vàng xuống xe, mà ngồi một lúc ở trên đó. Đợi cho bụng đỡ hơn một tí. Không quá đau đớn nữa mới bước xuống xe. Tiến vào cửa lớn cục cảnh sát. Sau đó báo cảnh sát lần nữa. Nội dung báo án là bị giật túi sách. Cô nhất định phải báo cảnh sát. Cho người bắt tên giật túi của cô lại. Phải lấy lại túi sách cho bằng được. Ở một bên khác, bên trong phòng thẩm vấn. Bà Cố ôm lấy Cố Tử Yên khóc sướt mướt. Đứa bé này, mẹ biết con hận Bạch Dương. Nhưng con cũng không thể ra tay giết cô ta. Gan con cũng lớn quá rồi. Nhận được cuộc điện thoại từ cục cảnh sát. Bà biết con gái mình đẩy Bạch Dương xuống lầu. Suýt nữa thì bị dọa cho ngất đi. Cố Tử Yên cúi gằm đầu. Mắt ửng đỏ. Mẹ, con xin lỗi. Con cũng không muốn đâu. Nhưng con không thể khống chế được. Con, hai, bà Cố thở dài. Rồi lại nhìn sang Cố Việt Bân ở bên cạnh. Hai bà con các người lẽ nào không phát hiện ra Bạch Dương không phải là người đơn giản sao? Các người ra tay vài lần đều bị cô ta dễ dàng hóa giải. Cô ta khiến cho hai bà con phải vào tù một lần. Việc này cho thấy điều gì? Cho thấy hai người không phải là đối thủ của cô ta trên phương diện mưu kế này nọ. Cố Việt Bân xoa xoa huyệt thái dương. Bạch Hạo thối tha kia lại có thể sinh được đứa con gái thông minh như vậy. Lúc nói những lời này, trong lòng ông ta bất giác đố kỵ một cách khó hiểu. Tôi không quan tâm, tóm lại ba con hai người tạm thời đừng có chống đối với Bạch Dương nữa. Trừ khi hai người nhấn chìm cô ta trong tích tắc. Không để cho cô ta có cơ hội trở mình. Nếu không thì các người an phận chút đi. Tôi không muốn phải đón ba con hai người từ cuộc gọi của cục cảnh sát nào nữa. Bà Cố đỡ lấy mặt, nghẹn ngào nói. Cố Việt Bân ôm lấy bà vào trong lòng. Bà yên tâm, tôi biết rồi. Xem ra ông ta cũng nhìn ra được. Những thủ đoạn không lên được trên đài thế này. Quả thật không đủ để lật đổ Bạch Dương. Càng không nói đến sau lưng Bạch Dương còn có thêm một gã hồ ly bí ẩn. Muốn lật đổ Bạch Dương, trước tiên phải tóm được gã hồ ly kia. Nhưng việc này không thể vội vàng được, chỉ có thể từ từ giải quyết. Cố Tử Yên không lên tiếng, cúi thấp đầu, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Một viên cảnh sát dẫn theo Bạch Dương đi vào. Ánh mắt Bạch Dương lạnh lùng lướt qua ba người nhà họ. Giọng nói chế nhạo. Thì ra Tổng Giám Đốc Cố và bà Cố cũng ở đây. Bà Cố quay mặt đi. Không để ý đến cô. Cố Việt Bân thì hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không nói chuyện. Chỉ có mỗi Cố Tử Yên nước mắt rơi lã chả nhìn Bạch Dương. Cô Bạch, thật sự xin lỗi cô. Tôi không phải cố ý đẩy cô xuống lầu. Chỉ là tôi. Chỉ là phân liệt nhân cách đúng không? Bạch Dương nhướn môi chế nhạo. Cố Tử Yên cắn môi. Thì ra cô Bạch đã biết rồi. Cách chương.